Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Quỷ Dị Nữ Tử. Ngay tại Từ Niên cùng Trần Tây Phong phân tích lần này học viện thi đấu những người dự thi tình báo. Lúc, bọn hắn chỗ Thiên Phong thành trung tâm quận thủ phủ, lại nghênh đón một vị không tưởng tượng được khách nhân. Người này cưỡi một đầu uy phong lẫm lẫm màu đen báo. Dáng người có chút mập mạp. Thiếu niên bộ dáng, không phải Trần Vô Địch là ai? Trên đường phố người từng cái nhìn thấy cái này uy mãnh báo, đều là dọa đến nhượng bộ lui binh, từng cái tán thưởng không thôi. Kia quận thủ phủ thị vệ nhìn thấy thiếu niên này, trên mặt lại là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo tiểu thư, liền nói thiếu gia trở về. Trong đó một người thị vệ đối một người thị vệ khác nói. Một người thị vệ khác lập tức nhanh như chớp chạy vào trong phủ. Trần Vô Địch cũng không để ý tới kia hai cái thị vệ, mà là một tay gặm một cái không biết từ chỗ nào lấy được chân thú. Nhìn xem quận thủ phủ phủ đệ đại môn cảm thán nói. Ai, vẫn là cưỡi phi hành yêu thú nhanh. Thế mà trọn vẹn so với bọn hắn đến chậm một đêm. Bất quá cuối cùng không có bỏ qua thời cơ. Trần Vô Địch cười cười, thân hình nhảy lên, liền từ màu đen báo bên trên nhảy xuống tới, trực tiếp hướng về trong phủ đi đến. Tên thị vệ kia cung kính vô cùng, một mặt ý cười đi theo Trần Vô Địch sau lưng. Nơi xa người xem náo nhiệt thì là trong lòng cảm thán không thôi. Bình thường những này quận thủ phủ thị vệ thế nhưng là băng lãnh hung ác, chỉ cần có người tới gần, bọn hắn liền sẽ rút đao, nghiêm khắc đến cực điểm. Bộ này cười ngây ngô đòi lại bộ dáng thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tên thị vệ kia nhưng trong lòng không có chút nào không ổn. Trước mắt vị này chính là quận trưởng đại nhân con độc nhất, tương lai quận thủ phủ người thừa kế duy nhất. Không đi làm hắn vui lòng, lại đi lấy lòng ai? Trần Vô Địch, người thế mà còn biết trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh liền từ đi đến Trần Vô Địch bên cạnh. Một thanh nắm chặt Trần Vô Địch lỗ tai, nghiêm khắc khiển trách, hừ, nói, mấy tháng này ngươi đến cùng đi đâu? Ngươi có biết hay không ta tìm tới ngươi thật đáng? A, đau, tỷ, ngươi trước buông tay, buông tay. Trần Vô Địch vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn biết chính mình vị này thân tỷ tỷ là cái ăn mềm không ăn cứng chủ, cho nên hắn vừa lên đến liền cầu xin tha thứ. Quả nhiên tuyệt mỹ nữ tử liền buông ra Trần Vô Địch lỗ tai, nghiêm nghị hỏi, nói, người mấy tháng này đến cùng đi đâu? Có biết hay không ta cùng cha đều rất lo lắng ngươi. Trần Vô Địch vuốt vuốt lỗ tai của mình cười nói, hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi đừng vội sinh khí. Ta đây cũng không phải là vì ngươi nha, cho nên mới rời nhà ra đi. Vì ta cái gì? Tuyệt mỹ nữ tử ngây ngẩn cả người. Nhưng là Trần Vô Địch tiếp xuống một câu lại làm cho nàng nổi trận lôi đình. Ta đây không phải vì thay ngươi tìm ngươi trượng phu nha. Tỷ, ngươi bạo lực như vậy. Ta đương nhiên muốn thay chính mình tìm tỷ phu quản quản ngươi. Miễn cho ngươi tổng đến khi phụ ta. Trần Vô Địch rất là mặt dày vô sỉ nói. Ngươi muốn ăn đòn. Tuyệt mỹ nữ tử lập tức giận dữ, một cước đá vào Trần Vô Địch trên mông. Trần Vô Địch bị đá ngao ngao gọi, xoa cái mông một mặt ai oán nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử. Nói, đến cùng đi đâu? Tuyệt mỹ nữ tử nghiêm nghị quát. Trần Vô Địch không còn dám giấu giếm, nói ra, ta cũng không có đi nguy hiểm gì địa phương. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở tại Thanh Lâm học viện. Thật, tuyệt mỹ nữ tử có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên thật, người nếu không tin có thể đi hỏi Thanh Lâm học viện viện trưởng. Các nàng bây giờ đang ở Thiên Ngân học viện. Trần Vô Địch vội vàng nói. Tuyệt mỹ nữ tử gặp Trần Vô Địch nói chuyện không giống làm bộ, lúc này mới gật đầu nói. Người đi Thanh Lâm học viện làm cái gì? Người nếu là muốn tiến vào học viện học tập, ta có thể an bài ngươi tiến vào Thiên Ngân học viện. Tại sao muốn chạy xa như thế? Ta không phải mới vừa nói nha. Ta là muốn thay chính mình tìm tỷ phu. Tỷ, ta cho ngươi biết, cái này tỷ phu ta tìm được. rất xứng đôi ngươi. Mặc dù niên kỷ so ngươi tiểu tứ tuổi, nhưng là người rất không tệ. Thiên phú càng là cao minh, người gặp nhất định sẽ thích. A, tỷ, ngươi lại đá cái mông ta. Trần Vô Địch kêu ầm lên. Hừ, ta không riêng muốn đá ngươi cái mông, ta còn muốn đánh ngươi miệng, để ngươi nói hưu nói vượn nữa. Ngươi đừng chạy. Tuyệt mỹ nữ tử đuổi theo Trần Vô Địch mà đi. Nếu như Từ Niên ở đây, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì cái này tuyệt sắc nữ tử hắn thế mà nhận biết. Không phải hắn tại yêu thú xâm lâm bên cạnh thác nước gặp phải cái kia Lâm Giao là ai? Lâm Giao, thật là tên thật của nàng sao? Chỉ sợ hết thảy đều phải chờ gặp mặt mới có thể biết được. Từ Niên cũng không hiểu biết chính mình tại yêu thú xâm lâm nhìn hết nữ tử chính là quận trưởng nữ. Nhi, cũng không nghĩ tới nàng thế mà lại là Trần Vô Địch tỷ tỷ. Hắn giờ phút này tựa hồ cũng gặp phải một điểm phiền phức. Hoặc là nói là một kiện đối với người khác xem ra cực kỳ hương diễm phiền phức. Đường Từ Niên cùng Trần Tây Phong đi ra cửa viện, dự định đi Thiên Ngân Học Viện đi dạo một vòng thời điểm. Đúng lúc đối diện bọn họ trong viện cũng đi ra hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử đều là chừng 20 tuổi. Trong đó một nữ tử tướng mạo xinh đẹp động lòng người. Một thân màu đỏ nhạt váy lụa, yêu diễm yêu kiều. Coi như tại Thanh Lâm Học Viện vậy cũng đủ để chờ thêm thiên tư bảng dung mạo, mà lại xếp hạng còn không thấp. Bất quá Từ Niên càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt đặt ở một cô gái khác trên thân. Vị nữ tử này người mặc một thân màu trắng váy trắng, mang trên mặt mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, khí tức trên thân mờ mịt như tiên, để cho người ta có loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Từ Niên sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì hắn thế mà không cách nào xem thấu nàng này tu vi. Không chỉ có như thế, hắn linh thức còn không cách nào xuyên thấu khăn che mặt của nàng. Loại tình huống này Từ Niên vẫn là lần đầu gặp phải. Nữ tử kia tựa hồ cũng cảm nhận được Từ Niên đang dò xét đến. Cặp kia sáng rỡ ánh mắt nhìn về phía Từ Niên. Trong khoảnh khắc đó, Từ Niên lại có chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Linh thức công kích, Từ Niên trong lòng chấn động mạnh một cái. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía tên kia mạng che mặt nữ tử. Nhưng mà tên kia mạng che mặt nữ tử lại là phảng phất không nhìn Từ Niên. Đem hắn bỏ lại đằng sau, mang theo kia màu đỏ nhạt yêu diễm nữ tử trực tiếp mà đi. Từ Niên thì là ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng có chút không rõ. Làm sao? Nhìn ngây người. Các nàng chính là trước đó Đông Lâm Học Viện đám người kia lo nghĩ Thiên Lan Học Viện học viên. Nghe nói kia nữ tử váy trắng là Thiên Lan Học Viện đệ nhất mỹ nhân Lâm Nhược Lan. Thế nào, có phải hay không mới vừa rồi bị người ta mê hoặc? Trần Tây Phong nhìn Từ Niên ngốc trệ, trêu chọc hỏi. Từ Niên lơ đễnh lắc đầu. Bất quá nhìn về phía kia nữ tử váy trắng bóng lưng lại là ngưng trọng lên. Nếu là vừa rồi nữ tử kia thi triển thật là linh thức công kích, như vậy vừa rồi nữ tử nhất định giống như hắn, mở ra nê hoàn cung. Từ Niên tâm thần rung động, kia nữ tử váy trắng trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Có ý tứ, lại là linh thể song tu, mà lại thể chất tựa hồ còn rất bất phàm. Xem ra lần này ngoại trừ cái kia Triệu Viêm bên ngoài, lại thêm một cái không tệ con mồi. Không biết nếm lên tư vị sẽ như thế nào. Kia nguyên bản mờ mịt như tiên nữ tử trong mắt lại là hiện lên một tia yêu mị cùng tham lam. Nếu là có người giờ phút này nhìn thấy nàng dưới khăn che mặt khuôn mặt, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì giờ khắc này nữ tử trên mặt làn da nhíu như là một cái 80 tuổi lão thái bà. Hết chương.